Ngôn tình yêu đương vụng trộm. Chương 22, có muốn chồng thao em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của anh quá phóng đãng. Nhưng Thư Tâm vừa nghe xong câu nói này hạ thân lại ướt. Hai người quay trở lại xe. Còn chưa có về nhà, anh đã nhịn không được đè cô ở ghế sau mà hôn xuống. Đừng, trên xe, sẽ thấy. A Thư Tâm thở hổn hển đẩy đẩy anh. Em không thở được, lát nữa sẽ đỡ thôi. Lăng Thiệu đẩy nội y lên liếm núm vú của cô. Bảo bối, giúp anh cởi quần. Đây là lần đầu tiên Thư Tâm cùng một người đàn ông quan hệ trên xe. Mặt và tai cô đỏ rực nóng lên. Ngón tay khẽ run đưa về phía quần của anh. Thường ngày anh ăn mặc theo phong cách thể thao vận động. Khi cô vừa kéo chiếc quần dài xuống, vật cứng nóng trực tiếp bật ra đánh trên mu bàn tay cô. Cô đưa tay khoanh lấy côn TH. Tê cứng nóng mà nghịch ngợm vuốt ve. Lăng Thiệu mút cắn vú cô. Một tay khác đưa vào hoa huy. Tê của cô khuấy động liên tục. Dầm thủy tiết ra ngày càng nhiều thấm ướt trên ghế. A Thư Tâm ngửa đầu xuyên qua vai anh nhìn ra cửa kính bên ngoài. Xe cộ qua lại đông đúc. Cô hoảng hốt lắc đầu. Ô, bên ngoài có xe. Có người. Không cần. Bên ngoài không nhìn thấy đâu. Người đàn ông cúi đầu ngậm lấy âm hộ của cô. Há miệng mút sạch đê. Em mờ thủy đang chảy ra. Em ra thật nhiều nước. Thư Tâm ra đầu tê dại. Lại một đợt đê. Em mờ thủy trào ra. Quá mức kích thích, cô chỉ có thể cắn mu bàn tay ngăn cản tiếng rên của mình. Ô, không cần liếm. A, bụng dưới co rút lặt, cô đạt cao trào đến phun nước, nam nhân mở miệng nuốt trọn dâm dịch của cô. Âm thanh liếm mút của anh khiến Thư Tâm gần như phát điên lên, dục tiên dục tử. Cô lắc đầu nguầy nguậy tiếng kêu mềm mại. Ô, chồng ơi. A, thật thoải mái. Ô, thoải mái. Sướng chết mất. Lăng Thiệu uống hết nước DM thủy của cô. Co người đỉnh côn TH. Tê của mình vào môi cô. Giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc. Liếm cho anh. Thư Tâm nằm đó. Tiểu huyệt vẫn đang run rẩy mà co rút lại. Cô há miệng. Đem côn TH. Tê bao lấy trong miệng. Dùng đầu lưỡi cẩn thận mà liếm láp mã mắt cùng quy đầu khổng lồ như ăn một que kem, nhấm nháp từng tí một. Cuối cùng dọc theo côn TH, tê đầu lưỡi liếm dần xuống hai hòn bi nặng trĩu. Đem nó quấn vào miệng hôn hôn nhẹ lên rồi bao trọn vào miệng. Lăng Thiệu trong cơn cực khoái đưa tay xoa bóp hai bầu vú của cô. Giọng khàn dục vọng, côn TH, tê của chồng có lớn hay không? Giữa hai chân cô một mảng thấm ướt. Nghe đến đây dâm thủy lại tiết giả ướt hết bắp đùi. Khóe mắt đỏ lên. Liếc mắt nhìn người đàn ông. Trong miệng hàm cưới cự vật. Mơ hồ đáp. Rất lớn. Có muốn chồng thao em không? Lăng Thiệu hướng trong miệng nàng mà đỉnh đỉnh hai cái. Thư Tâm gật gật đầu. Môi bị côn TH. Tê ma sát làm cho đỏ bừng. Nàng phun ra cự vật. Liếm liếm quy đầu. Nhìn anh nói. Muốn à. Lăng Thiệu cởi hết quần áo của cô ra. Dùng bàn tay mình xoa nắn cặp vú của cô. Giọng nói khàn khàn. Ở đây quá hẹp. Không thao được. Tới ngồi lên người anh. Anh quá cao, lúc đẻ lên cô phải co chân lại. Không thể duỗi ra. Thư Tâm nghe theo lời ngồi trên đùi anh. Nhếch mông lên. Cầm lấy côn TH. Tê đỡ nó đem tới hoa huy. Tê của mình rồi từ từ ngồi xuống. Khi toàn bộ cắm vào cô không khống chế được mà kêu ra tiếng. Chưa kịp thích ứng thì người đàn ông đã bóp eo cô rồi bắt đầu di chuyển. Anh hôn cổ cô một cách cuồng nhiệt. Đâm thật mạnh, thao lộng đến tàn nhẫn. Bảo bối, em chặt quá, kẹp anh sướng muốn chết. Ha, Thư Tâm bị thao điên cuồng. Cô không ngừng run rẩy. Trong miệng nức nở không ngừng. Chồng, thao chết em. Cách chương.